Xin chào quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện của tác giả Nguyệt Thu có tựa đề là Đòi Mạng Lão Dê Già. Và lão này dê như thế nào thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và dò hàng ở góc trái màn hình, quý vị hãy nhấn tay vào cái đường link đó. Đường link Shopee có rất nhiều sản phẩm của tiệm đồ Bình An về các sản phẩm tâm linh phong thủy như là vòng tay này, vòng cổ này, hoặc là móc khóa để treo tường, treo trong xe, hoặc là những cái lá bồ đề để đem lại bình an và may mắn. Giá thành thì rất là rẻ thôi. Giống như lá bồ đề Thuận đã từng giới thiệu chỉ có 40.000 một lá thôi. Nên là hy vọng rằng quý vị hãy tìm hiểu và lựa chọn cho mình một sản phẩm nào đó nhé. Mời quý vị sẽ đến với tập truyện Đòi Mạng Lão Dê Già ngay sau đây. Cuối năm 1998, làng Hạ Khuê vẫn lặng lẽ trôi qua từng ngày trong sự yên bình vốn có. Ngôi làng nhỏ nằm sâu giữa đồng bằng Bắc Bộ, nép mình bên khúc sông Luộc hiền hòa, nước xanh biêng biếc chảy suốt bốn mùa. Từ đầu làng tới cuối xóm rặng tre già thân cong queo, gốc xù xì, lá xào xạc mỗi khi gió về, nghiêng mình che rợp những con đường đất đỏ quanh co. Nhà cửa trong làng hầu hết vẫn là kiểu ba gian mái ngói cũ, ẩn hiện sau lùm chuối hàng rau. Sáng tinh mơ, khi sương còn răng mở khắp lối, khói bếp nhà ai đã bảng lạng bay lên, quyện trong mùi cơm mới chín, mùi rơm rạ ngai ngái thơm nồng mùi quê. Đường làng sớm nào cũng rộn ràng, các bà các chị quần đen áo cánh, đầu đội nón lá, xách giỏ mây đi chợ. Vừa đi vừa chuyện trò rôm rạ đủ thứ chuyện, từ con gà, mớ rau đến chuyện cưới xin dỗ chạp. Gần gốc đa đầu làng là góc chợ nhỏ họp mỗi ngày. Người bán kẻ mua ý ới gọi nhau, tiếng cười nói vang rộn cả một khoảng sân đất. Bà Hảo bán bánh đúc đang thoăn thoắt xếp từng chiếc bánh trắng mịn lên lá chuối thì bà Cúc, người bán rau ngồi bên cạnh, ghé sát lại buông giọng thì thầm. Bà nghe gì chưa? Nhà ông chất trưởng họ Vũ vừa xây xong căn nhà ba tầng to nhất làng. Mới tậu cả xe rim Thái bóng loáng, rồi đầu video đời mới nữa. Cả làng này ai sánh bằng. Bà Hảo bật cười xua tay. Ôi dào, nhà họ Vũ giàu nhất cái làng này có lạ gì. Giàu ba đời nay rồi. Buôn đất khắp vùng, lại thêm ông chất làm thầy cúng nổi tiếng, ai chẳng biết. Nhờ ông ấy cúng bái mà làng mình mới yên ổn như giờ đấy. Bà Cúc gật cù, mắt vẫn nhìn về phía con đường làng. Ừ thì... Nhưng mà nhìn căn nhà to như lâu đài ai mà chả thích. Giá mà... Chưa để bà nói hết câu, bà Hảo đã cười khanh khách. Giá cái gì mà giá? Người ta có tài thì hưởng, mình cứ lo buôn bán của mình đi bà ơi. Nói rồi bà lại quay ra múc bánh mời khách. Chợ mỗi lúc một đông, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng cả gáy vang vọng từ phía trong làng, khiến không gian thêm phần nhộn nhịp. Xa xa cuối làng là con đường đất đỏ uốn lượn dẫn lên đồi Cổ Vạc, ngọn đồi duy nhất nhô lên giữa đồng bằng bao la. Đồi này bốn mùa cỏ lau xanh mướt, nhưng ngày trước vốn là bãi đất hoang tùm cỏ dại, ít người dám bén mảng vì nghe đồn từng là nơi chôn cất tập thể người chết đói năm Ất Dậu. Xác chất thành đống, u ám lạnh lẽo, người trong vùng nghe tên đã rùng mình. Mãi sau này họ Vũ rời mộ tổ lên đó, xây lại lăng mộ đàng hoàng, trồng thêm hàng cau thông già, nên khung cảnh trở nên yên bình, trang nghiêm. Lăng mộ xây bằng gạch vữa chắc chắn, mái ngói đỏ tươi nổi bật giữa màu xanh của cây cối. Dân làng thỉnh thoảng vẫn thấy người trong họ lên quét dọn, thắp hương. Mùi nhang thơm theo gió bay xuống tận dưới chân làng, ai đi qua cũng phải tấm tắc. Nhà này vừa giàu vừa có phúc phận. Giữa lúc chợ làng Hạ Khuê đang vào phiên, không khí nhộn nhịp như chảy hội, tiếng xe máy từ đầu đường vọng lại khiến những người đang buôn bán rôm rả bỗng khựng lại. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía âm thanh đang mỗi lúc một gần hơn. Một chiếc rim đen bóng lăn bánh chậm rãi qua đầu chợ. Người điều khiển xe là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dáng cao, vai rộng, lưng thẳng, vẻ đĩnh đạc toát lên từ cách anh ngồi xe và cả sự điềm tĩnh trong từng vòng bánh xe lăn qua. Bóng anh khuất dần sau lũy tre cuối xóm, để lại phía sau những ánh nhìn tò mò và tiếng xì xào lan dần khắp chợ. Bà Hảo, chủ hàng bánh đúc, nheo mắt nhìn theo, tay vẫn thoăn thoắt múc bánh và những tấm lá chuối đã cắt sẵn. Miệng bà không ngừng lẩm bẩm. Có phải thằng Dũng cháu đích tôn nhà ông Chất không nhỉ? Cái làng này ai đi con rìm bóng loáng thế ngoài nó đâu? Bà Cúc đang xếp lại đám rau muống cạnh đó cũng vội ngẩng lên, nhưng chỉ kịp thoáng thấy bóng lưng người ấy vừa khuất sau lũy tre. Vừa nhíu mày suy nghĩ, bà vừa nghiêng người ghé sát bà Hảo. Oách nhỉ, tôi nghe nói giờ nó ở trên tỉnh có hẳn một công ty cơ khí, thuê đến cả 100 công nhân. Lâu rồi mới thấy về, không biết có việc gì. Bà Hảo chép miệng một tiếng. Nghe đầu nhà ông Chất đã tính cải mã trên đồi Cổ Vạc đấy. Mộ tổ nằm trên ấy bao đời rồi. Giờ con cháu ăn nên làm ra, tính làm cái lễ to cho tử tế. Chuyện vừa dứt, bà Tí, người bán chầu cau gần đó, liền chen lời. Tay vẫn thoăn thoắt té những lá trầu còn ướt sương. Đúng rồi, hôm trước ông nhà tôi đi uống rượu ở nhà ông Phát bên Chi Thứ họ Vũ về, bảo là lần này làm to lắm, còn định dựng rạp ăn 3 ngày cơ đấy. Nghe thế bà Cúc liền huýt bà Hảo một cái, nhớn mày cười cợt. Mà thằng Dũng hơn 30 tuổi rồi nhỉ, sao vẫn chưa lấy vợ? Đẹp trai, có tiền, nhà cửa đàng hoàng, bao nhiêu đứa con gái phải xếp hàng chứ. Bà Tí khẽ bật cười, mắt hấp háy. Chắc cả kén quá đấy bà ạ. Làm ông chủ rồi, cũng phải tìm người hợp vía hợp tuổi. Chưa như mình ngày xưa, ai gật đầu là lấy tuốt. Câu chuyện giữa ba bà nhanh chóng lan rộng, như một sợi dây vô hình kéo cả chợ vào cuộc bàn tán về người cháu đích tôn nhà ông Chất. Còn lúc ấy, chiếc Dream đã lặng lẽ rẽ vào con ngõ nhỏ lát gạch nghiêng ngả, rêu phong phủ đầy. Dũng giảm ga, dừng trước cánh cổng sắt sơn đen, thứ cổng duy nhất trong làng khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Đằng sau nó là căn nhà 3 tầng sừng sững, nổi bật giữa một vùng mái ngói đỏ, tường vữa loang lổ và vách đất siêu vẹo. Ngôi nhà ấy như một vật thể lạ giữa không gian thôn quê, vừa sang trọng, vừa cô độc. Chưa kịp gọi, cánh cổng đã được đẩy mở từ bên trong. Ông Chất, người đàn ông già nhất chi trưởng họ Vũ, bước ra. Tay ông chống một cây gậy gỗ mun đen nhánh, tay kia cầm sấp giấy vàng còn thơm mùi sớ. Tà áo dài bay phần phật trong gió đầu hè. Dáng ông đã còng, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao, trong mắt sâu hoắm như giếng làng mùa cạn. Nhìn thấy Dũng, ông gật đầu, cất giọng trầm nhưng vang. Về rồi đấy hả con? Dũng vội dựng chân chống xe, cúi người chào ông, rồi dắt xe vào sân. Từ hiên nhà, mùi trầm hương từ gian giữa phả ra, quyện với mùi gừng, quế chi và lá bưởi khô. Cái thứ mùi đặc trưng của những căn nhà lâu đời chuyên làm lễ. Ánh mắt Dũng quét qua gian thờ tổ. Chuông đồng, phất trần, kiếm gỗ vẫn bài trí y như xưa. Chỉ có điều tất cả đều sáng bóng, như vừa được thay mới. Vải phủ ban đỏ tươi, trần nến sáng loáng, lò hoa vẫn cắm đúng loại huệ trắng mà ông nội anh vẫn hay dùng khi cúng giải vong. Hai ông cháu ngồi xuống phòng khách. Ông Chất rót 2 chén nước vối, đẩy một về phía Dũng, đoạn mới chậm rãi nói. Lên tỉnh bao năm á, giờ nhìn mày khác hẳn, chững chạc ra phết rồi đấy. Dũng bật cười, có chút ngượng ngùng. Xưa nay ông anh nổi tiếng là người nghiêm khắc, ít khi khen cháu. Nghe được câu ấy, anh cảm thấy mọi cố gắng của mình dường như đã được ông ghi nhận. Còn cũng cố gắng làm ăn ông ạ. Mở thêm xưởng việc nhiều, nhưng cũng may là vẫn kiểm soát được. Dũng đáp. Ông Chất gật gù, nhấp một ngụm nước rồi trầm giọng. Việc nhiều thì quý, nhưng phải nhớ giữ cho sạch vía. Phố phường nhiều thứ nhiễu nhường lắm, phải tự biết cái gì là tốt cho mình. Gió ngoài hiên rít nhẹ qua những khe cửa, làm mấy lá trầu trên khay khẽ lay động. Ông Chất ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn xa xăm. Lần này gọi mày về là để làm lễ cải mã cụ tổ. Ông tính hết rồi. Năm nay là năm đẹp, không làm thì tiếc. Mà ông cũng già rồi, việc họ sau này phải đến tay mày thôi. Là cháu đích tôn không gánh thì ai gánh? Dũng gật đầu, nét mặt nghiêm túc. Con biết rồi ông, con sẽ cố gắng gánh vác việc dòng họ. Ông Chất hài lòng gật nhẹ, đôi mắt giả nua ánh lên vẻ an tâm. Ông nói tiếp. Cũng lâu rồi con mới về, các cụ chắc cũng mong lắm. Chiều ra đồi cổ vạc thắp cho tổ tiên nén nhang gọi là có mặt. Dũng nghe vậy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh biết, làm con cháu, những điều ấy là điều không thể quên. Chiều xuống nhanh, ánh nắng cuối ngày trải một lớp vàng nhạt lên bãi đất rộng dẫn vào khu lăng mộ của dòng họ. Anh Dũng dừng xe dưới gốc bàng già dưới chân đồi, tay ôm túi lễ. Dù đã nhiều năm mới quay lại, khung cảnh nơi đây vẫn y nguyên trong ký ức. Những ngôi mộ xây đều tăm tắp, bia đá sạch sẽ, còn quét vôi trắng tinh không lâu. Nền gạch lát đỏ đã bạc màu nhưng chưa hư nát, chỉ còn vương vài vết nước do sương đọng lại từ đêm qua. Một bó nhang cắm từ trước vẫn còn vài chân đỏ gãy sót lại, dấu hiệu có người mới đến viếng gần đây. Không gian tĩnh mịch nhưng không hề lạnh lẽo. Gió từ cánh đồng phía sau thổi nhẹ, khiến mấy cành thị già ở góc lăng khẽ đung đưa. Anh Dũng rút bó nhang ra, châm từng nén một rồi đi một vòng quanh lăng, lần lượt cắm trước từng ngôi mộ. Thấy chỗ nào có bụi bám trên bia, anh lại lấy tay áo phủi sạch sẽ. Đến khi quỳ trước mộ cụ tổ, anh khẽ nhắm mắt, miệng lẩm bẩm lời khấn. Bất ngờ gió đổi chiều thốc mạnh từ sau lưng tới. Ngọn nhang trước mặt bỗng rung lên, rồi cháy bùng bất thường như có ai vừa thổi vào. Cùng lúc, một luồng hơi lạnh lùa dọc sau gáy khiến anh rùng mình. Không gian xung quanh như biến sắc, ánh chiều vẫn còn đó nhưng không còn vàng ấm, mà chuyển sang một màu xám cho u uất, vẩn đục. Anh ngẩng đầu nhìn quanh, cỏ cây vẫn bất động, không một bóng người. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, anh nghe thấy một tiếng cười khẽ, rất gần, như từ phía sau lưng. Rồi có tiếng thì thầm, giọng phụ nữ vang bên tai anh. Về rồi đấy à? Anh giật mình quay phắt lại, nhưng sau lưng chỉ có hàng tre xanh rì, con đường lát gạch và tiếng gió rít nhẹ qua kẽ lá. Tuyệt nhiên không có ai. Anh cúi xuống nhìn lại tấm bia mộ, bàn tay vô thức siết chặt. Trên nền gạch ngay trước mặt một dấu chân nhỏ ướt in hẳn rõ rệt như vừa mới đặt xuống. Không dính bùn, chỉ có nước, và chỉ có một dấu duy nhất. Không có dấu nào dẫn tới, cũng chẳng có dấu quay đi. Anh đảo mắt khắp khu mộ, không hề có vũng nước nào quanh đây. Không phải do rêu, cũng không phải anh nhìn nhầm. Dấu chân ấy rõ ràng như một sự hiện diện đơn độc và kỳ lạ. Như có linh cảm mách bảo, anh lặng lẽ đốt thêm một nén nhang, cắm thẳng trước bia cụ tổ, rồi cúi lại ba lạy thật chậm. Khi đứng dậy quay đi, bên tai lại vang lên âm thanh bịch bịch như tiếng chân người chạy dọc qua lối mộ. Anh nuốt khan, mắt lia quanh, tim đập mạnh từng hồi. Tự nhủ chỉ là tưởng tượng. Nhưng khi quay lại nhìn bia mộ, dấu chân nước ấy đã biến mất như chưa từng hiện hữu. Anh Dũng không nói gì, chỉ quay lưng xuống đồi, bước nhanh về nhà, mặc cho những suy nghĩ cứ xoay quanh trong đầu. Trời đã nhá nhem khi anh về tới cổng. Đẩy xe vào sân, anh ngẩng lên nhìn hiên nhà. Đèn đã bật, ánh vàng hắt xuống bậc tam cấp. Ông Chất vẫn ngồi đó trên chiếc ghế tre cũ, tay cầm chén nước vối còn bốc khói. Thấy cháu về, ông chỉ liếc nhẹ giọng đều đều. Xong rồi hả con? Anh dừng xe bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh ông. Im lặng một lúc rồi anh chậm rãi nói. Dạ rồi, nhưng lúc con đang khấn có chuyện lạ xảy ra ông ạ. Ông Chất khựng lại, đặt chén trà xuống khay, mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng. Có chuyện gì? Nói ông nghe xem nào. Anh Dũng kể lại từ đầu, cơn gió đổi chiều tiếng thì thầm bên tai, dấu chân ướt kỳ lạ. Giọng anh ban đầu chắc nịch nhưng đến cuối đã lẫn một chút ngập ngừng, như chính anh cũng không tin nổi về những điều vừa trải qua. Ông Chất im lặng, mắt ông nhìn xa xăm như đang nhẩm tính điều gì trong đầu. Một lúc sau, ông mới trầm giọng nói. Ông không thấy có dấu hiệu gì xấu cả. Có thể là cụ tổ mình về thôi. Anh Dũng ngạc nhiên. Nhưng mà chuyện rùng rợn như thế cơ mà. Ông khoát tay. Việc tâm linh thì khi tỏ khi mở. Đến người làm nghề như ông còn chẳng dám chắc 100%. Đừng có đoán bừa. Anh trầm ngâm một lúc rồi hỏi nhỏ. Thế mình cứ mặc kệ chuyện này à? Ông chất chống tay vào gậy, đứng lên chậm rãi. Cứ lo chuyện cải mã đi đã. Ông không nghĩ có chuyện gì lớn đâu. Nói vậy nhưng tối hôm đó ông chất vẫn trằn trọc mãi. Sau bữa cơm, ông tự nhốt mình trong phòng, nghiên cứu sổ sách, lật lại cả những bản chép tay cũ. Nhưng tìm mãi, ông vẫn không thấy điều gì khác thường. Cuối cùng, ông đành tự nhủ. Mọi thứ vẫn bình thường, không có gì khác lạ cả. Từ hôm xảy ra chuyện ở lăng mộ, bầu không khí làng Hạ Khuê có phần khác lạ. Không còn cái an yên thường nhật, thay vào đó là những chuyện kỳ lạ nối tiếp nhau xảy đến. Đêm hôm ấy, ông Bình đi dự đám giỗ bên nhà vợ. Tính ông vốn bợm rượu nên cứ chén tạc chén thù đến mức say quắc cần câu. Tàn tiệc, ông lảo đảo ra về, tay ôm khư khư một chai rượu dở dang. Lúc ấy đã gần 9-10 giờ đêm, đường làng vắng tanh, chỉ lác đác vài ngọn đèn từ những ngôi nhà còn thức, hắt ra cái thứ ánh sáng leo lét như sắp tắt. Ông Bình là em họ bên nội của ông Chất, nổi danh cả vùng không chỉ vì cái sự nát rượu mà còn bởi cái tật háo sắc, dâm dê từ hồi trai trẻ. Người ông tầm thước nhưng vai u thịt bắp, da rẻ lúc nào cũng bóng nhảy vì men rượu. Mắt thì sụp mí, hay hấp háy nhìn chòng chọc vào phụ nữ. Miệng hô, răng ám vàng vì thuốc lào. Hơi thở nồng nặc mùi bia, bốc lên chua lòm. Cứ mỗi lần ông ta mở miệng là người ta lại muốn tránh xa dăm ba thước vì cái giọng cợt nhả tục tĩu. Ấy vậy mà vì lão đã có tuổi lại có chút vai vế trong dòng họ Vũ, nên dân làng chẳng ai muốn gây sự, chỉ biết làng đi cho yên. Loạng choạng bước trên con đường làng mờ sương, đến đầu xóm ông Bình bỗng thấy có bóng một người phụ nữ đứng quay lưng về phía mình. Gặp gái là bản tính của lão lại nổi lên ngay, miệng liền buông lời trêu chọc. Này đằng ấy ơi, khuya rồi còn lang thang thế này, muốn về nhà anh tâm sự chút không? Không có tiếng đáp, không khí lặng như tờ. Thấy con mồi không phản ứng như thường lệ, lão càng thêm hứng chí, đướn giọng cười hô hố rồi nói tiếp. Hay là thích trò chuyện với anh đêm nay? Giọng cười khả ố vang lên giữa đêm vắng, vậy mà bóng người kia vẫn đứng yên bất động. Dưới ánh trăng mờ nhòe, lão thấy đó là một người đàn bà khoác áo bà ba đen, tóc xóa dài, dáng đứng thẳng đờ như tượng. Có gì đó là lạ, nhưng men rượu khiến lão chẳng còn biết sợ là gì. Lão khẽ nhướng mày, chân lảo đảo tiến lại gần. Nhưng khi chỉ còn cách vài bước, người đàn bà ấy bỗng từ từ quay mặt lại. Và rồi, ông Bình khựng lại. Trước mặt lão là một khuôn mặt đàn bà trắng bệch như vôi, gầy guộc, đôi mắt lồi hẳn ra ngoài, tròng trắng giá như sắp rơi khỏi hốc. Miệng thì hóp lại, hé hé để lộ mấy chiếc răng vàng úa, lùng lay như sắp rụng. Cái vẻ đau đớn tàn tạ ấy toát ra một nỗi oán hận lạnh toát sống lưng. Lão Bình đứng chết chân, cổ họng nghẹn lại. Lão muốn hét lên, muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị ai đóng đinh xuống đất. Bỗng nhiên như có bàn tay vô hình điều khiển, lão quay người lại rồi từng bước chậm chạp đi theo người đàn bà ấy. Bóng dáng mờ mờ dẫn đường, dáng lảo đảo theo sau. Cả hai cứ thế khuất dần vào màn sương lạnh ngắt, sẫm dày như khói. Sáng hôm sau trời còn chưa hửng nắng, một bác nông dân dắt trâu ra đồng như thường lệ. Khi tới gần gốc đa đầu làng, con trâu đột nhiên dừng lại, không chịu đi nữa. Bác có kéo, có quát, có vụt cũng vô ích. Con vật run lên bần bật, mắt trợn trắng, đầu cứ ngoái về phía cây đa. Bác nông dân bực bội ngẩng đầu lên thì chết sững. Trên cành cây cao, một cái xác người treo lủng lẳng, đong đưa theo gió sáng sớm. Trời ơi, người chết, có người chết trèo cây đa rồi bà con ơi. Tiếng hô hoán vang lên khiến cả xóm nháo nhào. Người chạy ra, kẻ gọi nhau ý ới. Khi chèo thang đưa xác xuống, ai nấy đều bủn rủn chân tay. Khi nhận ra, người chết chính là ông Bình, gã đàn ông khét tiếng trác táng của làng Hạ Khuê. Thi thể ông ta trong tình trạng thảm khốc, mặt trắng bệch, môi thâm sì, lưỡi thè dài ra khỏi miệng. Mắt thì trợn trừng, tròng trắng hiện rõ. Như thể trước lúc chết, đã thấy điều gì đó kinh hoàng tột độ. Chiếc áo sơ mi trên người rách bươm, cổ có vết xiết rõ ràng do dây thừng để lại. Quanh gốc đa, ngoài dấu chân trần kéo dài ngoằn ngoèo từ đầu làng tới đây, không có bất kỳ dấu hiệu giằng co nào. Công an đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm xong cũng chỉ biết lắc đầu. Không có dấu vết khả nghi, họ kết luận tự tử. Nhưng ai mà tin cho được, ông Bình, kẻ sống bê tha, háo sắc lúc nào cũng vỗ ngực. Phải sống 100 tuổi để ăn chơi cho đã đời. Giờ lại tự dưng leo tít lên ngọn cây đa mà treo cổ. Dân làng xì xào, chắc cả ông ta gặp ma rồi. Trêu ghẹo nhầm cô hồn dã quỷ nên bị nó bắt đi treo cổ lên cây làm gương. Cái chết của ông Bình nhanh chóng lan ra khắp làng. Nhiều người nghe tin không những không thương xót mà còn thở phào nhẹ nhõm. Đám đàn bà con gái thì bảo: may mà giờ không phải né tránh cái lão dê già ấy nữa rồi. Đám tang ông Bình được tổ chức ngay trong ngày hôm đó. Người đứng ra lo liệu là ông Chất, anh họ và cũng là trưởng tộc họ Vũ. Khi nhìn thi thể em họ được đưa về, ông chỉ thở dài. Ông từng bao che cho Bình vì nghĩ dẫu gì lão cũng không đến nỗi làm điều tày trời. Ai ngờ cái miệng không giữ, cuối cùng lại rước họa vào thân. Kể từ ngày ông Bình chết, làng Hạ Khuê cứ như có gì đó khác lạ. Dân làng ai nấy đều thấy bất an, bởi hàng loạt chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra không sao lý giải nổi. Chẳng ai rõ bắt đầu từ lúc nào, cứ đúng nửa đêm là chó cả làng đồng loạt sủa vang. Rồi có đêm chẳng những sủa mà còn tru lên từng hồi dài, ai nghe cũng nổi da gà. Có đêm chó còn cào nền đất ken két như phát cuồng, cứ như chúng đang nhìn thấy cái gì đó mà con người không thể thấy được. Mấy cụ già trong làng sống cả đời ở đây cũng lắc đầu bảo: chưa bao giờ thấy cảnh này. Đáng sợ hơn, vào lúc 3 giờ sáng, không ít người giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng cười khúc khích của trẻ con ngoài đường vọng vào. Nhưng khi chạy ra thì chỉ thấy đường làng vắng tanh. Thi thoảng một cơn gió lạnh thốc qua, mang theo mùi tanh lợm như xác chuột chết, ai cũng cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Không khí rợn rợn cứ thế bao trùm lấy làng Hạ Khuê. Nhưng mọi thứ chỉ thực sự bùng nổ thành bi kịch vào ngày đầy tháng cháu nội ông Chân, con trai thứ hai của ông Chất, chú ruột anh Dũng. Chiều hôm ấy trời u ám lạ thường, mây đen vẩn vũ phủ kín cả làng. Nhà ông Trân vẫn làm tiệc đầy tháng linh đình. Sân chất đầy bàn ghế, họ hàng tụ tập đông đủ. Đứa bé được đặt trong chiếc nôi nhỏ để sát bên mẹ trong phòng. Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì bất ngờ một luồng gió lạnh lùa vào khiến không khí rợn rợn. Một vài người khẽ rùng mình, rồi đột nhiên tiếng hét thất thanh vang lên từ trong nhà. Thằng bé đâu rồi? Trời ơi, con tôi đâu rồi? Chị Huyền, con dâu ông Trân, từ trong nhà lao ra hoảng loạn, mắt đảo quanh, mặt tái nhợt. Có ai thấy con tôi không? Nó còn nằm trong nôi mà. Em ấy vừa quay đi lấy cháo thôi, quay lại là không thấy nữa rồi. Anh Tài, chồng chị, đang tiếp khách ngoài sân, nghe thấy liền chạy tới. Em nói gì cơ? Con đâu rồi? Em không biết nữa. Em tìm khắp trong nhà rồi không thấy. Em vừa quay đi một chút thôi, mới một chút thôi mà. Bình tĩnh đã, chắc ngày đó bế con đi chơi thôi, anh đi hỏi mọi người. Nhưng sau khi hỏi quanh, chẳng ai trong họ hàng biết đứa bé đang ở đâu. Cả họ Vũ lập tức náo loạn, người bỏ cả bát đũa, người chạy tán loạn khắp nơi. Tiếng gọi trẻ con vang vọng khắp đầu làng cuối xóm, nhưng càng tìm càng vô vọng. Trời cũng bắt đầu sập tối, nỗi lo lắng biến thành sợ hãi. Bất ngờ từ phía sau nhà ông Chân vang lên tiếng trẻ con khóc ré lên, nghe rõ mồn một. Tất cả đồng loạt chạy về hướng đó, ai cũng tưởng đã tìm được bé. Nhưng vừa đến nơi thì tiếng khóc đột nhiên im bặt, cả khu sân sau chìm trong bóng tối dày đặc. Không một ai thấy đứa nhỏ đâu. Chị Huyền như linh cảm điều gì đó, lảo đảo bước về phía cái giếng cổ nằm khuất sau gốc khế già. Vừa đến nơi chị khựng lại, chân tay run lẩy bẩy nhìn vào lòng giếng. Chị ú ớ: Trời ơi, con tôi. Mọi người túa lại. Trên mặt nước đen ngòm là thi thể đứa bé đang nổi lập lờ, tã lót trắng bệch dính nước. Ai đó lập tức trèo xuống giếng mang xác bé lên, nhưng đã quá muộn. Thằng bé tím tái, người lạnh toát, cứng ngắc, môi thâm sì, mắt nhắm nghiền. Người sờ vào mặt nó đều rụt tay lại như chạm phải băng đá. Đêm hôm đó không khí trong nhà ông Trân như chết lặng, cả xóm cũng im phăng phắc, chỉ còn tiếng khóc ai oán của người mẹ mất con vang lên giữa bóng đêm nặng nề. Sáng hôm sau tang lễ được tổ chức, chiếc quan tài nhỏ đặt giữa nhà, khói hương nghi ngút. Chị Huyền khóc đến khản giọng, mê mê tỉnh tỉnh, cô ôm lấy chiếc áo con mà gọi tên nó. Anh Tài thì ngồi bên, ánh mắt đờ đẫn, không còn chút thần sắc. Người làng đến viếng, ai cũng lặng lẽ, xót xa cho đôi vợ chồng trẻ. Từ hôm ấy, chẳng ai còn dám ra đường sau 9 giờ tối. Không khí tang tóc, lạnh lẽo cứ thế bao trùm lấy cả làng Hạ Khuê. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, những hiện tượng kỳ quái vẫn tiếp tục xảy ra. Lần này là ngay trong chính nhà ông Trân. Mấy hôm sau tang lễ của đứa bé, cứ đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, cả nhà ông lại nghe thấy những tiếng bước chân nặng nề vang lên từng nhịp rõ mồn một, như ai đó đang đi vòng quanh nhà. Âm thanh ấy không lẫn vào đâu được, bình bịch, chậm rãi, u ám, vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch đến rợn người. Ban đầu ông Trân ngỡ là có trộm mò vào vườn. Ông bật dậy, vừa lấy chiếc đèn pin rồi mở tung cửa chạy ra sân. Ánh đèn lia khắp nơi, nhưng chẳng thấy ai. Chỉ có tiếng lá khô xào xạc theo gió, không khí lạnh ngắt như cắt vào da thịt. Ông thở dài định quay vào thì ánh đèn pin vô tình lia xuống nền đất phía góc sân sau, và rồi ông đứng chết chân. Trên nền đất ẩm ướt lấm tấm xương, hiện ra rõ mồn một, dãy dấu chân khổng lồ, in sâu hõm xuống đất, to gần gấp đôi bàn chân người thường. Những dấu chân ấy kéo dài ngoằn ngoèo vòng quanh nhà, như thể có kẻ nào đó lén lút đi do thám, rình rập trong bóng tối. Ông Trân run lập cập, cầm đèn pin đi theo dấu chân. Càng đi, ông càng cảm thấy gai người, vì những dấu chân kia hoàn toàn dị dạng, các ngón chân dài ngoằng to bè và vặn vẹo như thể của một sinh vật không thuộc về thế giới loài người. Dấu chân dẫn ông vòng quanh sân, rồi kéo thẳng ra phía gốc cây khế già tùm lá. Cây khế đứng nghiêng nghiêng như sắp đổ, gốc rễ trồi lên ngoằn ngoèo như móng vuốt bám chặt mặt đất. Ông Trân nuốt nước bọt ừng ực, tay chân run lẩy bẩy, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Khi ông tiến lại gần cây khế thì bất chợt dấu chân biến mất đột ngột, như thể sinh vật kỳ quái ấy bỗng dưng tan biến vào hư không. Ông ngẩng đầu nhìn lên, cành khế đang rung rinh nhẹ, và rồi tim ông như ngừng đập. Trên cành cây, một bóng người mặc áo trắng, tóc dài rũ rượi đang ngồi vắt vẻo, đầu cúi gập xuống, ánh mắt trống rỗng lạnh lẽo chiếu thẳng vào ông. Gương mặt ấy nhợt nhạt, méo mó và vô hồn. Má! Ông Trân thét lên, lảo đảo lùi lại, tay làm rơi chiếc đèn pin rồi lăn lóc xuống đất. Nghe tiếng hét thất thanh, anh Tài và chị Huyền bật dậy, hoảng hốt chạy ra. Hàng xóm xung quanh cũng lục tục ùa sang, đèn đóm sáng rực cả góc sân sau. Họ thấy ông Trân đứng như tượng đá, mặt trắng bệch không còn giọt máu, tay chỉ lên cành khế miệng u ớ. Ma, tao thấy ma nữ tóc dài, nó nhìn tao chằm chằm. Anh Tài vội đỡ lấy ông. Bố, có chuyện gì vậy bố? Nửa đêm bố ra đây làm gì? Mọi người cùng ngẩng đầu nhìn theo hướng tay ông chỉ, nhưng chỉ thấy cành lá khế đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Không có ai cả, cây khế vẫn lặng im như chưa từng có gì xảy ra. Ông Trân quay đầu nhìn lại quanh sân, định chỉ cho mọi người xem dấu chân dị dạng lúc nãy. Nhưng lạ thay, chẳng còn gì. Những vết chân đã biến mất, không để lại một dấu vết nào trên nền đất. Mọi người bắt đầu xì xào, cho rằng ông già nên hoang tưởng, mộng mị giữa đêm khuya. Một số người cười xòa, nhưng ông Trần vẫn lắp bắp. Không phải mơ, tao thấy rõ ràng nó ở trên cây. Cũng từ đó mà ông Trần trở nên điên điên dại dại, lúc nào cũng hoảng sợ bỏ chạy rồi bảo có ma. Dù có người bán tín bán nghi, chuyện cũng tạm lắng xuống sau vài hôm. Thế nhưng đúng một tuần sau, cả họ Vũ không còn ai dám coi thường lời ông Trần nữa. Chiều hôm đó, bà Dần, một người họ hàng, đi chợ về muộn. Lúc ngang qua gốc đa đầu làng thì bắt gặp một người đàn bà mặc áo trắng đang ngồi ngay dưới gốc cây. Người ấy quay lưng lại, tóc xõa dài gần chạm đất, dáng ngồi ngay ngắn bất động, miệng khe khẽ mấp máy hát ru. Bà Dần thoạt đầu tưởng là con gái trong làng đùa nghịch, định bụng lại gần gọi. Nhưng không hiểu sao chân bà như bị dính chặt xuống đất, không thể nhúc nhích. Cả người lạnh buốt, trong ánh hoàng hôn lờ mờ, bà thấy tóc người đàn bà ấy không rũ xuống mà lơ lửng trong không trung. Nhẹ nhàng bay như có ai đang quạt gió, dù xung quanh tuyệt nhiên không có cơn gió nào. Tiếng đu trẻ con vang lên, run rẩy và nghẹn ngào. À ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan. Mẹ đi xa lắm, con đừng khóc nữa. Chưa kịp định thần, bà Dần bỗng ngã gục tại chỗ, ngất xỉu không rõ nguyên do. Người dân đi ngang qua phát hiện ra, đưa bà về nhà. Không chỉ bà Dần, trong những ngày tiếp theo dân làng liên tục gặp phải những hiện tượng kỳ lạ. Trẻ con trong họ Vũ bắt đầu đổ bệnh hàng loạt. Có đứa nửa đêm bật dậy khóc thét, bảo rằng thấy chị áo trắng đứng đầu giường. Có đứa sốt cao suốt mấy tiếng rồi sáng ra lại bình thường như chưa có gì. Có đứa thì mất tích cả buổi, khiến cả nhà hớt hải đi tìm. Vậy mà lúc tưởng như sắp báo công an thì quay về đã thấy nó ngồi bình thản trong nhà. Hỏi đi đâu nó chỉ lắc đầu bảo. Con có đi đâu đâu. Mọi chuyện rối tung, người lớn hoảng loạn, trẻ con khóc không ngừng. Không khí trong dòng họ Vũ như có một đám mây đen bao trùm. Quá mệt mỏi và hoảng sợ, các bộ lão trong họ bắt đầu họp bàn. Hay là tạm hoãn ngày làm lễ cải mạ lại. Mọi người gật đầu liên lịa. Thời điểm này nếu còn làm lễ, e rằng chẳng ai cáng đáng nổi hậu quả. Tin tức chẳng mấy chốc đến tai ông Chất. Không chần chừ, ông tức tốc gọi họp gấp. Một cuộc họp khẩn chưa từng có trong dòng họ. Cuộc họp họ hôm ấy diễn ra tại căn nhà ba tầng của ông Chất. Không khí trong phòng nặng như có gì đè nén. Chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng muỗi vo ve và hương khói quẩn quanh trên bàn thờ tổ tiên. Mỗi khuôn mặt đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, lo lắng. Ông Chất cầm chén trà đưa lên miệng, nhấp một ngụm rồi mở lời. Dạo này xảy ra nhiều chuyện, tôi hiểu mọi người không yên tâm. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà hoãn ngày làm lễ cải mã? Chuẩn bị bao lâu nay rồi? Ông Phát ngồi cạnh cửa sổ, tay gõ nhịp nhẹ nhàng bằng cái quạt nan lên đầu gối, lắc đầu chép miệng. Biết là việc lớn không thể coi nhẹ, nhưng thú thật mấy ngày nay chuyện gì cũng bất an, cứ thấy rợn rợn ông ạ. Làm lễ lúc này sợ chẳng yên. Một giọng khác cất lên dè dặt. Tôi cũng thấy vậy, hay là tạm hoãn, đợi qua tháng này rồi tính tiếp, xem tình hình thế nào đã. Nghe xong, trong phòng bắt đầu rộ lên tiếng bàn tán. Người này ý này, người kia ý khác. Ở góc nhà, thím Châu lau nước mắt giọng nghẹn ngào. Mấy đứa nhỏ nhà tôi đêm nào cũng giật mình khóc ré. Sáng dậy thì nóng sốt. Tôi thực sự không biết phải làm sao nữa các bác ạ. Một vài thím cô khác thì cũng gật đầu đồng tình. Có người còn bật khóc thành tiếng. Cả căn phòng như trùng hẳn xuống. Ông Chất vẫn ngồi im nãy giờ rồi rót thêm chén nước. Đặt xuống bàn đánh cạch một tiếng, giọng đanh lại. Tôi đã tính tới tính lùi kỹ lắm rồi. Ngày này là ngày đẹp nhất trong mấy chục năm. Thiên can địa chi, quẻ âm dương tôi xem hết rồi. Không có điểm gì xấu. Giờ bỏ thì uổng lắm, tổ tiên có khi cũng chẳng yên lòng. Ông Phát vẫn chần chừ. Nhưng những chuyện vừa rồi, ông không thấy nó kỳ lạ Ông Chất quay sang nhìn thẳng vào ông Phát, giọng trầm nhưng chắc nịch. Tôi không phủ nhận dòng họ mình đang gặp chuyện, nhưng chính vì thế lễ cải mạ lại càng cần làm. Có khi đó lại là cách để hóa giải. Một người trong họ khẽ hỏi, ý ông là làm lễ xong thì mọi chuyện sẽ êm? Ông Chất gật đầu. Linh cảm tôi mách thế, các ông các bà cứ tin tôi. Phòng họ im bặt, chỉ còn tiếng tích tắc chậm chạp của chiếc đồng hồ treo tường. Là trưởng họ kiêm thầy cúng bao năm, tiếng nói của ông Chất luôn có trọng lượng. Mọi người liếc nhìn nhau, thì thầm một hồi, rồi cuối cùng cũng đồng thuận. Lễ cải mạ vẫn sẽ tiến hành như dự định. Ngày làm lễ đến nhanh như chớp mắt. Từ tờ mờ sáng, đội cổ vạc đã rộn ràng tiếng nói cười. Người trong họ kéo nhau lên đồi làm lễ. Đồ cúng được sắp gọn gàng, gà luộc, xôi gấc, mâm ngũ quả, rượu nếp, tất cả bày trang trọng trên chiếc bàn thờ đặt giữa rạp lớn phủ bạt xanh. Ông Chất mặc áo dài đen, đầu đội khăn xếp, tay cầm cuốn kinh. Khi đến giờ làm lễ, ông đảo mắt ra hiệu im lặng. Tiếng trống tùng tùng tùng vang lên từ góc rạp. Trời chưa nắng gắt, ai nấy lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn nghiêm túc chắp tay khấn vái. Khói nhang bay lượn giữa tiếng nhạc lễ rì rầm phát ra từ chiếc loa cũ, vang vọng khắp ngọn đồi. Tưởng đâu lễ sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng một cơn gió lạ bất ngờ lùa vào. Ban đầu chỉ là một luồng nhẹ khiến mái bạt phồng lên như có ai đó chạm vào. Rồi trong tích tắc, gió chuyển mạnh, lồng lộn thổi thốc từ cánh đồng lên đồi. Tấm bạt bay phần phật, lửa trong bát hương nghiêng ngả cháy bùng. Đổ lễ văng tứ tung, gà luộc lan xuống đất, xôi đổ ụp, hương gãy làm đôi. Hoa cúc bị cuốn bay rải rác như mưa vàng rụng. Cây lư hương bị xô đổ, than đỏ văng ra nổ tí tách. Rồi giữa tiếng gió rít, một tràng cười khàn đặc vang lên. Tiếng cười nghe như lẫn giữa khóc và oán thán, vọng thẳng vào tai mọi người. Tiếp đó là một giọng phụ nữ chua chát rợn người. Các người rồi sẽ phải trả giá. Từng chữ như dao cứa vào tim người nghe, mặt ai nấy tái mét. Có người hét toáng lên bỏ của chạy lấy người. Trẻ con khóc ré, người lớn chen nhau xô đẩy xuống đồi. Rạp lễ náo loạn như ong vỡ tổ. Chỉ có ông Chất là đứng yên. Tóc và áo ông bị gió thổi tung, nhưng ông không nhúc nhích. Mắt mở to trừng trừng nhìn vào bàn thờ bị lật úp. Như thể ông đã nhận ra một điều gì đó rất không bình thường. Anh Dũng hốt hoảng gọi lớn. Ông ơi, mau đi thôi. Thấy ông nội không phản ứng, anh lao tới định kéo ông đi. Nhưng ngay lúc ấy, ông Chất rút từ túi áo ra một chuỗi hạt, hai tay chắp lại run run. Ông nhắm mắt lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Gió bỗng trùng xuống, tiếng cười, tiếng nói giận người kia cũng dần biến mất. Đội cổ vạc lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn đồ lễ ngổn ngang văng vãi khắp nơi. Anh Dũng hoảng hốt chạy đến gần. Ông ơi, chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại... Chưa kịp hỏi hết câu, ông Chất quay sang giọng khàn khàn. Về đi, giải tán hết. Ông nói xong thì quay lưng, lặng lẽ đi xuống đồi. Bóng lưng ông in hẳn trong nắng trưa nặng nề, câm lặng như đang gánh cả một nỗi niềm sâu kín. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng họ biết, có ở lại thêm cũng chẳng giải quyết được gì. Thế là lục tục thu dọn, rồi ai về nhà nấy, lòng vẫn còn nguyên nỗi hoang mang. Sau hôm đó, chẳng ai trong họ còn nhắc tới chuyện làm lễ cải mạ nữa. Hết chuyện nọ đến chuyện kia dồn dập ập tới, khiến ai nấy đầu óc quay cuồng, mệt mỏi rã rời. Thế nhưng lạ thay, từ sau cái hôm ấy, mọi thứ bỗng dưng trở lại yên ắng như xưa. Không còn ai thấy bóng ma nữ tóc đen váy trắng ngồi lù lù ở đầu làng. Chẳng còn tiếng gà bay chó sủa, tiếng trẻ con khóc oe oe giữa đêm cũng biến mất tăm. Điều này khiến dân làng ai nấy mừng ra mặt. Ai cũng ngỡ rằng lời ông Chất nói quả thật đúng quá. Làm lễ cải mạ xong là hết chuyện ma quái. Tuy cái lễ ấy không được làm trọn vẹn, nhưng xem ra vẫn linh nghiệm ra phết. Cuộc sống dần trở lại nhịp bình thường. Thế nhưng đằng sau sự yên bình ấy, mọi chuyện kỳ lạ lại ập đến gia đình nhà ông Chất. Hay nói đúng hơn là ông Chất không còn bình thường nữa. Sau hôm làm lễ ấy, ông Chất trở nên im ắng bất thường. Ông không còn cúng bái ông bà, chăm chút bàn thờ gia tiên, làm những chuyện ông thường làm nữa. Mà thay vào đó, ông cứ ở lì trong nhà, ngồi thẫn thờ trong phòng khách nhìn về một phía. Không chỉ thế, ông còn thường xuyên bỏ bữa, cứ đến bữa cơm là đóng cửa im ỉm trong phòng, chẳng muốn gặp ai, kể cả con cháu có hết lời khuyên bảo như thế nào. Con cháu trong nhà ban đầu chỉ đơn giản nghĩ là ông bị ảnh hưởng do vụ làm lễ cải mạ thôi, nhưng hiện tượng này vẫn cứ tiếp diễn suốt nhiều ngày sau đó. Thế nhưng sự việc có vẻ không chỉ đơn giản là thế. Không chỉ bỏ bữa, ông Chất bắt đầu có những dấu hiệu bất thường mà cả nhà chưa từng thấy bao giờ. Cứ đến đêm khuya là lại như nghe thấy tiếng bước chân đi đi lại lại, tiếng vật gì đó bị xê dịch, rồi cả tiếng thì thầm khe khẽ. Một đêm, anh Dũng vô tình đi ngang qua phòng ông thì nghe thấy rõ tiếng ông lẩm bẩm bên trong. Không phải tiếng ngáy ngủ, cũng chẳng giống nói mớ. Anh áp sát tai vào cửa thì nghe thấy những câu rời rạc. Tôi biết lỗi rồi, tôi có tội, xin hãy tha cho tôi. Anh Dũng đứng khựng lại, người nổi hết da gà, tim đập thình thịch. Anh hốt hoảng đập mạnh cửa gọi ông Chất. Ông ơi, ông có sao không? Ông ơi! Đáp lại anh là tiếng trả lời yếu ớt phát ra từ bên trong. Sao thế hả con? Ông có làm sao đâu? Anh Dũng lo lắng nói. Nãy con nghe thấy tiếng ông nói gì mà có tội hay tha thứ gì đấy mà. Ông có sao không đấy? Ông Chất đáp lại. Chắc ông nói mớ đấy. Dạo này ông hay mơ thấy ác mộng quá. Ông không sao đâu, con mau đi ngủ đi. Anh Dũng nghe thấy tiếng ông mình trả lời rõ ràng rành mạch nên cũng yên tâm phần nào. Sáng sớm hôm sau thức dậy, Dũng thấy ông mình vẫn khỏe mạnh không bị làm sao thì mới yên tâm hẳn. Chỉ nghĩ chắc là nói mớ như ông đã nói hôm qua mà thôi. Nhưng không, những điều này mới chỉ là bắt đầu. Hiện tượng như thế vẫn tiếp tục xảy ra vào nhiều hôm sau đó. Vẫn là những câu nói khiến cho người ta sợn cả gai ốc ấy. Không chỉ vậy, ông Chết cũng bỗng trở nên nhạy cảm lạ thường. Chỉ cần có một cơn gió mạnh thổi qua là ông lại la lên thất thanh. Hai tay bịt tay lại rồi bỏ chạy tán loạn, miệng thì hét thất thanh. Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Quá nhiều những thứ kỳ dị diễn ra nên nhà ông Chất nhanh chóng đưa ông đi khám ở bệnh viện tâm thần. Nhưng tất cả mọi chỉ số đều ở mức bình thường. Không có biểu hiện gì là của người có vấn đề về thần kinh cả. Mọi chuyện vẫn cứ tệ dần. Ông Chất bắt đầu không chỉ biểu hiện ở lời nói nữa, mà bây giờ là cả hành động. Có hôm đang ngồi ăn cơm, ông bỗng đứng phát dậy, lao đầu uỳnh uỳnh vào tường. Trán tím bầm sưng vù. Có hôm thì đang ngồi trong phòng khách uống trà, ông lại như điên như dại mà cào cấu lên tay, lên chân mình, cào đến mức da rách toạc, máu rỉ ra đỏ tươi. Hiện giờ ông Chất lại có xu hướng tự hại chính bản thân mình, nên con cháu trong nhà đành phải phân chia nhau để mắt đến ông không rời nửa bước. Nếu không sẽ có việc mất. Nhưng dù có kỹ tính đến thế nào thì vẫn có lúc sơ hở. Bi kịch lớn nhất xảy ra vào một buổi tối. Lúc ấy nhà dưới đã dọn cơm xong xuôi. Anh Dũng lên phòng gọi ông Chất, nhưng mãi chẳng thấy trả lời. Thấy bất an nên anh sốt sắng đẩy cửa ra thì hỡi ôi. Ông Chất đang nằm sóng xoài giữa nền nhà. Trên cổ tay là một vết cắt sâu. Máu loang ra chảy đầy ra cả nền gạch. Con dao gọt hoa quả thì vứt chỏng trơ bên cạnh. Ngón tay ông vẫn còn co quắp, nắm hờ hờ, như đang bám víu vào chút hơi thở cuối cùng. Anh Dũng cuống cuồng hô hoán gọi cả nhà đang chuẩn bị cơm nước ở dưới. Mọi người nghe thấy cũng chạy lên, vội vã bế ông lên xe máy, chở thẳng lên bệnh viện huyện. Cũng may là do thời gian cũng chưa lâu, cộng thêm bệnh viện cũng ở gần, nên ông Chất được cứu sống trong gang tấc. Nhưng từ sau lần đó, ông Chất lại càng trở nên u ám hơn. Không còn những cơn điên loạn, không còn gào khóc, không còn tự hành hạ bản thân. Nhưng ông cũng không còn là ông cụ khỏe mạnh, nhanh nhạy của ngày nào. Ông gầy rộc hẳn đi, gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, lúc nào cũng nhìn xa xăm như kẻ lạc hồn. Suốt ngày ông đu đú trong nhà, co ro trong cái bóng tối ẩm thấp. Chẳng buồn ăn uống, chẳng buồn cất tiếng nói. Công việc đến nhà người ta cúng bái mà ông thích thú bây giờ cũng như bị bỏ quên một góc. Thấy tình hình càng lúc càng không ổn, con cháu trong nhà phải mở một cuộc họp gấp để bàn tính cách giải quyết. Sau khi đôi co một thôi một hồi, đa phần mọi người đều cảm thấy chuyện này không hề đơn giản và có vẻ như liên quan phần nhiều đến những chuyện tâm linh. Dù sao cũng bị ảnh hưởng từ ông chất lâu ngày, nên con cháu trong nhà đều có xu hướng nghĩ về chuyện này hơn những người bình thường khác. Khi bàn đến việc tìm người giải quyết, thì anh Dũng sau khi im lặng nghe mọi người tranh luận mới lên tiếng. Con nghĩ việc này cứ để con đi ạ. Con ở trên tỉnh cũng quen biết nhiều người, mối quan hệ cũng rộng, nên việc tìm người cứ để con là hợp lý nhất. Mọi người trong nhà nghe xong cũng thấy có lý, vì dù sao trong tất cả mọi người ở đây, thì anh Dũng là người có chức có quyền lớn nhất. Quen biết nhiều người nên ắt hẳn việc tìm thông tin cũng không quá khó. Anh Dũng được giao việc cũng không chần chừ lâu mà nhanh chóng khăn gói lái xe lên tỉnh ngay trong ngày. Trời không phụ lòng người, sau khi hỏi thăm qua biết bao nhiêu mối, cuối cùng anh Dũng cũng tìm được một thầy cao tay nổi tiếng ở trên mạn miền núi. Thầy này tên Hưng, năm nay đã gần 60 tuổi, nghe nói cũng đã hành nghề này được gần 20 năm, nên kinh nghiệm đầy mình. Những vụ mà thầy đã từng giải quyết nghe nói không đến 1.000 thì cũng phải hơn 500. Có cơ duyên mời được một thầy Pháp cao tay như thế này khiến lòng anh Dũng vui sướng hơn bao giờ hết. Không chờ đợi thêm một giây phút nào, anh Dũng ngay lập tức lái xe dẫn thầy Hưng về nhà mình vì tình hình hiện giờ thực sự đã vô cùng cấp bách. Đến chiều hôm đó, anh Dũng lật đật thắng xe trước cổng. Nghe thấy tiếng xe máy bên ngoài, người trong nhà cũng vội ra đón tiếp thầy vào. Thầy Hưng với dáng người cao gầy, mái tóc điểm xương, khoác chiếc áo tơi cũ sẫm màu bùn, bước từ trên chiếc xe máy bóng loáng xuống, chắp tay sau lưng, bước chậm rãi vào sân theo lời mời của mọi người. Vừa bước vào sân, còn chưa kịp chào hỏi gì, thầy bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên, mắt lim dim như đang cảm nhận được một điều gì đó bất thường. Anh Dũng sau khi đỗ xe vào sân đang bước theo sau thầy, nhìn thấy thầy đứng như trời trồng trong sân thì lên tiếng gọi. Thầy ơi, có chuyện gì vậy thầy? Mau vào nhà đi thầy. Thầy Hưng nghe thấy cũng không đứng nữa mà dạo bước vào căn nhà 3 tầng đẹp mắt trước mặt. Bước vào căn nhà khang trang sạch sẽ, thầy đảo mắt nhìn khắp nhà một lượt như dò xét xem có điều gì bất thường không. Và rồi ánh mắt của thầy dừng trên người ông chất đang ngồi ở một chỗ trong phòng khách. Ông cụ vẫn tình trạng như vậy, ốm yếu mệt mỏi ngồi một chỗ. Mọi người trong nhà nhanh chóng kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho thầy Hưng nghe. Nghe xong những câu chuyện ma quái này, thầy không nhíu mày lấy một lần mà chỉ ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc rồi nói. Đại khái tình hình tôi cũng hiểu rồi, nhưng vẫn cần quan sát thực tế như thế nào. Giờ tôi cần một người đưa tôi đến chỗ lăng mộ của dòng họ xem sao. Người nhận việc này tất nhiên là anh Dũng. Vừa nghe thấy lời của thầy, anh Dũng đã nhanh chóng chạy ra ngoài sân dắt xe chở thầy Hưng đi lên đồi Cổ Vạc. Lúc hai người đến nơi là khoảng gần 10 phút sau. Lúc này cũng đã gần giữa trưa, nên khu vực quanh đó vắng vẻ, không một bóng người. Vừa đi thầy vừa lấy trong chiếc túi đen đeo bên hông ra một chiếc bùa màu đỏ thẫm. Cầm lá bùa trên tay, thầy Hưng dạo bước một vòng quanh khu lăng mộ của dòng họ Vũ với vẻ mặt nghiêm túc và lẩm bẩm điều gì đó. Sau đó thầy quay lại chỗ anh Dũng rồi nói. Khu lăng mộ nhà anh bị quỷ ám rồi. Và lại đạo hạnh con ma này cũng rất lớn. E rằng nó sẽ khó thu phục được ngay trong một sớm một chiều. Anh Dũng vừa nghe thấy thì trong lòng tá hỏa. Mặc dù đã dự đoán trước được là nhà mình dính phải thứ gì đó không sạch sẽ, nhưng khi chính tai nghe thấy điều này vẫn khiến anh bàng hoàng không thôi. Anh Dũng vội hỏi lại thầy. Thưa thầy, thế giờ phải làm thế nào ạ? Trước hết, cần làm một lễ cúng ở đây đã. Giờ tôi sẽ viết một danh sách những thứ cần chuẩn bị, sau đó hãy mang tất cả những thứ đó đến đây vào tối mai. 8 giờ tối ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm lễ. Anh Dũng vừa nghe thầy có biện pháp giải quyết thì cũng nhẹ nhõm phần nào. Sau khi quay trở về nhà, thầy Hưng lập tức viết một danh sách những thứ cần để làm lễ vào ngày mai, xong giao cho mọi người để chuẩn bị. Trong nhà lúc này chỉ còn lại thầy Hưng và ông Chất vẫn ngồi im trên ghế. Rót một chén trà nóng rồi nhấp một ngụm. Thầy Hưng đặt chén trà xuống rồi quay sang phía của ông Chất hỏi chuyện. Chắc ông cũng biết được phần nào mọi chuyện rồi đúng không? Ông Chất nghe thấy lời của thầy Hưng thì cơ thể dường như có chút run nhẹ, nhưng không hề đáp lại lời nói của thầy. Thầy Hưng thấy vậy thì nhếch mép cười, sau đó lắc đầu cầm chén trà lên uống tiếp. Gió ngoài sân lùa qua khe cửa, thốc vào nhà một luồng hơi lạnh ngắt. Căn phòng rộng rãi là thế mà lúc này lại trở nên nặng nề, như có ai hút tất cả không khí đi. Thầy Hưng đặt chén trà xuống lần nữa, mắt không rời khuôn mặt đăm đăm nhìn ra cửa sổ của ông Chất. Tôi hỏi thật lòng, ông biết cái gì thì nên nói ra. Ông Chất vẫn im lặng, bàn tay ông khẽ run, ngón trỏ thì cứ mân mê mãi cái gấu quần. Mắt không chớp lấy một lần cũng chẳng nhìn về phía thầy Hưng. Cứ như thể câu hỏi kia là hỏi ai khác chứ không phải của ông. Thầy Hưng thở dài. Mấy chuyện năm xưa tôi nghĩ chỉ ông mới hiểu rõ. Ông cứ mãi giấu chuyện này thì cũng đâu có ích lợi gì đâu. Cũng coi như là người cùng ngành, nên chắc ông cũng phải biết điều đó chứ. Lần này ông Chất lại khẽ nhúc nhích vai như muốn nói gì, nhưng rồi lại chỉ thở dài khẽ khàng. Ánh mắt ông vẫn cố tránh thầy Hưng, rồi dừng lại ở tấm ảnh thờ trên bàn giữa nhà. Gương mặt trên di ảnh là một người phụ nữ nom có vẻ hiền lành phúc hậu, có lẽ là vợ ông. Khóe mắt ông co giật một nhịp nhẹ, rồi lại trở về với dáng vẻ như không hề có chuyện gì. Thầy Hưng chống tay lên gối, nghiêng đầu liếc nhìn ông thật kỹ, nhưng đổi thấy ông Chất cứ như khúc gỗ không động đậy gì, thì cũng chả biết lắc đầu. Thôi, ông muốn giữ thì cứ giữ. Có điều sau này xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi không nhắc nhở trước. Nói xong thầy đứng dậy quay người bước về phía căn phòng nhỏ phía sau, nơi đã được chuẩn bị sẵn cho ông nghỉ ngơi. Bóng thầy khuất sau cánh cửa, căn nhà lại chìm vào trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường và hơi trà còn bốc khói âm ỉ bên cạnh gương mặt câm lặng của ông Chất. Đêm hôm đó khi vầng trăng bạc treo lửng lơ trên đỉnh lũy tre, sương bắt đầu răng mỏng như khói nhang, cả căn nhà của ông Chất đã ngập trong im ắng, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích ngoài sân, thi thoảng còn có tiếng chó sủa âm ỉ đâu đó. Mọi người trong nhà chìm vào giấc ngủ sau một ngày căng như dây đàn. Đang lúc say sưa bỗng có tiếng la vang lên khiến mọi người tỉnh giấc. Cứu với! Có ai không? Cứu với! Tiếng kêu thất thanh như xé toạc màn đêm vang lên từ phía căn phòng của ông Chất. Giọng nói khàn đặc dầu dĩ nghe như người nói đang bị bóp cổ giữa đêm khuya. Mọi người trong nhà bật dậy như lò xo, chưa kịp định thần lại đang có chuyện gì xảy ra thì đã nhanh chóng lao ra khỏi phòng, vội chạy lên xem, kêu nhau rối rít. Có chuyện rồi, mau lên, mau lên! Thầy Hưng là người chạy lên đầu tiên, trong khi áo vẫn chưa kịp mặc chỉnh tề. Tay thì cầm cây roi thầy gác ở đầu giường. Khi mọi người lên đến thì thấy cửa phòng ông Chất bật tung, tấm rèm cửa sổ phần phật bay trong gió lồng lộng như có ai đang lôi kéo từ phía bên ngoài. Căn phòng không bật điện, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt hát qua ô cửa, chiếu lên cái thân thể đang co rúm, run lẩy bẩy giữa sàn nhà. Ông Chất lúc này đang nằm ngửa trên sàn, mắt trợn trừng đến mức tưởng như sắp bật ra khỏi hốc. Miệng há hốc sùi bọt mép, hai tay thì cứ cuống cuồng quờ quạng lên không trung như muốn xua đuổi cái thứ gì đó vô hình. Ông không nói được thành tiếng, chỉ phát ra những tiếng khò khè, lặp lại từng tràng ngắn như người đang bị bóp cổ. Thầy Hưng tay cầm theo cây roi ngũ sắc đã cuốn sẵn chỉ đỏ bước vào, đi thẳng tới bên ông Chất quỳ xuống. Cả nhà đứng sau lưng thầy kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thầy Hưng quát lớn với giọng điệu gấp gáp. Mau giúp tôi giữ ông ấy lại, nhanh lên! Anh Dũng cùng hai người nữa lao tới định đè ông Chất xuống, nhưng vừa chạm vào thì ông bật dậy, sức mạnh như điên như dại. Ông lại hét lên lần nữa, âm thanh khô khốc như tiếng vạc nứt, khiến ai nấy đứng gần đều sợn gai ốc. Thầy Hưng nhanh chóng đập cây roi xuống nền nhà quanh ông Chất ba cái rồi lẩm bẩm trong miệng: không được lộng hành, lui. Cả căn phòng đột ngột rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở. Và rồi ông Chất như bị ai cắt dây, đổ đạp xuống sàn bất tỉnh. Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi thì bất ngờ anh Dũng sợ thấy có thứ gì đó ướt ướt ở lưng áo ông Chất khi đang định đỡ ông nằm lên giường. Anh vội gọi thầy Hưng lại xem thế nào. Thầy Hưng lật người ông lại, sau đó cởi áo ông Chất ra kiểm tra, thì phát hiện lưng ông Chất chi chít những vết cào đỏ tím, sâu đến rỉ máu, như thể bị ai đó cào xé. Anh Dũng mặt tái mét run giọng hỏi: Có phải là nó không thầy? Thầy Hưng không trả lời ngay, ông đưa tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt nặng trĩu nhìn về phía cửa sổ còn đang đung đưa, rồi quay lại, trầm giọng nói: từ hôm nay, mọi người hãy thay phiên nhau trông coi ông Chất, không được để ông ấy một mình kể cả lúc ngủ. Tôi sẽ nhanh chóng nghĩ cách giải quyết cho xong vụ việc này. Mọi người trong nhà cũng không biết làm gì hơn ngoài việc đồng ý. Và rồi đêm đó, anh Dũng được phân công ở lại phòng ông Chất để canh giữ. Ngày hôm sau, ngay từ lúc mặt trời còn chưa lặn hẳn, cả dòng họ Vũ đã tất bật kéo nhau lên đồi Cổ Vạc để dựng lễ. Con đường mòn dẫn lên đồi vốn dốc và nhiều cỏ dại, này được phát quang sạch sẽ, trông thoáng đãng hẳn. Thầy Hưng cũng không rảnh rỗi ngồi một bên, mà đứng lên chỉ bảo tận tình để mọi người không còn lóng ngóng. Anh Dũng và mấy thanh niên trai tráng được cắt cử khiêng bàn gỗ, bày lễ vật ra chính giữa ngay trước lăng mộ của dòng họ. Đó là điểm tụ âm, là nơi được thầy Hưng chọn để đặt trận pháp. Một vòng tròn lớn bằng dây ngũ sắc được căng quanh khu vực làm lễ, lấy ba cây tre trẻ nhỏ làm cọc chôn ở ba hướng lần lượt là hướng chính bắc, đông và tây. Trên mỗi cọc tre, thầy cắm một lá bùa màu vàng có ghi mực tàu đỏ, chữ nho ngoằn ngoèo như rết bò. Khi mọi thứ sẵn sàng, thầy Hưng thắp ba cây nhang lớn, mỗi cây to bằng ngón tay cái. Mùi trầm hương ngào ngạt quện trong không khí khiến ai nấy ngửi vào cũng thấy nôn nao hẳn, không biết rằng rồi buổi lễ sẽ diễn ra như thế nào. Tất bật mãi cũng đã gần đến giờ làm lễ. 8 giờ tối, đồi Cổ Vạc như hóa thành một cõi khác. Màn đêm sập xuống nặng như có ai úp cả bầu trời lên đầu đám người đang lầm lũ tiến từng bước trên con đường đất gập ghềnh. Gió thổi lồng lộng, cỏ tranh hai bên đồi rạp xuống, quét vào chân rằn rạt như thì thầm gọi hồn. Khi mọi thứ sẵn sàng, thầy Hưng thắp ba cây nhang lớn, mỗi cây to bằng ngón tay cái. Mùi trầm hương ngào ngạt quện trong không khí khiến ai nấy ngửi vào cũng thấy nôn nao hẳn, không biết rằng rồi buổi lễ sẽ diễn ra như thế nào. Thầy Hưng khoác áo pháp sư khoanh chân ngồi xếp bằng trước bàn lễ. Thầy cắm nhang và lư, rồi giọng nói trầm khàn bắt đầu ngân vang: thiên địa chứng giám, âm dương khai khẩu. Hôm nay, ngày lành giờ dữ, triệu gọi vong linh ẩn nấp nơi cõi u mê, hiện hình đối mặt. Ông Chất được anh Dũng dìu đứng ở bên cạnh, nghe thấy lời khấn của thầy Hưng thì tay chân run bần bật, mặt tái mét không còn giọt máu. Nhưng vì đang tập trung vào thầy Hưng nên không ai phát hiện ra điều đó. Mọi người xung quanh nín thở chờ đợi từng giây, mặt ai cũng dán vào thầy Hưng, lòng thầm khấn mong mọi chuyện êm xuôi. Gió bắt đầu nổi lên từng cơn hun hút, lửa trong lư đồng đỏ rực rồi bất ngờ phụt cao lên như có ai thổi phồng từ dưới đáy. Nhưng ngay sau đó, tiếng gió dừng lại đột ngột, không gian xung quanh trở nên đặc quánh, ngưng động. Từ bên mé rừng, một làn xương trắng như có máu loãng pha lẫn bắt đầu bò lả đà trên mặt đất, trườn từng tấc một về phía chỗ làm lễ. Sau đó một cái bóng trắng toát hiện ra. Một người đàn bà mặc chiếc váy trắng sờn cũ che kín cả người, mái tóc đen dài chấm đất phủ kín gương mặt, tay chân gầy guộc như que củi, da trắng bậc đến mức nổi cả gân xanh. Cái bóng ấy trôi lả lả trên mặt đất đến gần chỗ thầy Hưng, và rồi hồn ma nữ đứng sừng sững ngay trước mặt thầy Hưng. Mùi tanh như máu thối trộn với cả mùi đất xộc lên nồng nặc, cuốn theo chiều gió bay đi, khiến cho những người ở gần đó đều phải lấy tay bịt mũi quay đi nơi khác. Thầy Hưng dừng đọc chú, bình tĩnh đứng lên nhìn thẳng vào mắt hồn ma áo trắng: chắc cô cũng biết hôm nay ta ở đây làm gì đúng không? Hồn ma kia vẫn đứng đó, không nhúc nhích, không thèm trả lời, chỉ bật ra một tiếng cười khô khốc. Không gian lạnh đi đột ngột, gió ngưng thổi, không còn một cọng cỏ nào lay động, mặt đất như cũng nín thở. Và rồi, bất ngờ từ trong mái tóc dài phủ kín mặt kia, những lọn tóc đen nhánh bắt đầu cựa quậy như thể có sinh khí. Ban đầu chỉ lướt nhẹ bay như bị gió thổi ngược, nhưng sau đó đột ngột tung lên, tỏa ra thành từng dải như vòi bạch tuộc, rồi vút mạnh như rắn sống, lao thẳng về phía thầy Hưng. Thầy Hưng hơi nghiêng đầu, bước lùi lại hai bước theo hình vòng cung. Chiếc áo pháp sư vạt dài phất lên theo gió, vừa vặn né tránh cú tấn công đầu tiên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ông nhanh chóng rút từ tay áo ra chiếc gương đồng đã bọc chỉ đỏ quanh chuôi, giơ thẳng lên chắn ngay trước mặt. Tóc của con ma nữ không kịp dừng lại, quất mạnh vào mặt gương. Một tiếng xỉ như sắt nung đỏ bị nhúng vào nước vang lên. Từng sợi tóc bị chặn lại bốc khói nghi ngút, mùi khét lẹt như tóc người cháy. Thầy Hưng hơi lùi thêm một bước, vẫn không phản công, tay giữ gương chặt, ánh mắt không hề dao động, không hề nao núng. Hồn ma nữ lại lao đến, lần này không phải tóc mà là cả thân hình nó lướt tới, bay vút đến như bị hút về phía mục tiêu. Hai bàn tay gầy guộc vươn ra phía trước, các ngón cong lại như móc câu, móng tay đen sạm dài nhọn như móng chim. Chỉ còn thiếu chút nữa là chạm vào cổ ông thì thầy Hưng đã trượt người sang bên. Cú xoay người của ông nhẹ nhàng và uyển chuyển. Dưới chân ông, vòng dây ngũ sắc khẽ rung lên một cái, như thể cũng cảm nhận được sát khí đang ùa vào. Hồn ma áo trắng tiếp tục tấn công, liên tục vung tóc, lao người, vồ vập như thú đói. Nhưng lạ kỳ thay, suốt từ đầu tới giờ thầy Hưng tuyệt nhiên không đánh trả. Tay ông vẫn giữ chặt gương, không hề rút ra lá bùa nào. Không biết câu chú nào chấn áp, ông chỉ tránh né lùi bước, giữ khoảng cách. Dường như ông không hề có ý định đánh nhau với con ma này. Sự điềm tĩnh của ông lại càng khiến hồn ma nữ phát điên. Nó gào lên, tiếng gào như có hàng trăm cái miệng cùng cất lên, đè lên nhau, chồng chéo, vang vọng, rồi xuống từ ngọn cây cao nhất, rồi bật ngược lại từ lòng đất. Cả ngọn đồi rung nhẹ như có tiếng sấm nổ thầm dưới chân. Đất dưới chân cô ta bỗng mềm ra như bún, rồi từng bóng đen bắt đầu trồi lên. Những cái bóng lố nhố đen xì xì, không rõ mặt mũi. Có cái đầu không có thân, có cái thân không có chân. Có đứa thì là đàn bà mặc yếm nâu, mặt méo xệch, miệng há to không có răng. Có đứa nhỏ như trẻ con, tay dài tới gối, chân thì vẹo hẳn sang một bên như từng bị gãy rồi gắn lại sai. Tất cả đều trồi lên từ lòng đất phía sau lưng cô ta, như một đội binh chết ngòm vừa nhận được chỉ thị vô hình nào đó. Không hề phát ra tiếng động, chúng đồng loạt lao về phía thầy Hưng. Không cần suy nghĩ, không cần biết là sống hay chết, thầy Hưng lùi nhanh về giữa vòng ngũ sắc, khuôn mặt vẫn không hề đổi sắc. Tay phải vén vạt áo, rút ra cây roi ngũ sắc có đuôi bện bằng chỉ đỏ và chuỗi mã não. Ông giơ roi lên cao rồi vụt thẳng xuống mặt đất một cái thật mạnh. Một tiếng bịch khô khốc vang lên và ngay lập tức, từ vòng dây dưới chân ông, một luồng ánh sáng mở đục tỏa ra, lan rộng ra ngoài như sóng nước. Đám hồn ma vừa chạm phải ánh sáng đó thì bị dội ngược trở lại. Chúng rú lên từng tràng gào thét man dại, tiếng rú bị nghẹn lại giữa cổ họng như tiếng người bị siết cổ giữa đêm rằm. Có vài bóng bị đánh văng ra xa, nằm rạp xuống đất rồi tan dần như xương. Có vài bóng thì chỉ bị chặn lại, rồi tiếp tục lao vào như kẻ đói khát lâu ngày, người thấy mùi máu tươi. Nhưng dù có cố đến đâu, chúng cũng không vượt qua được quầng sáng nhạt mờ đang bảo vệ thầy Hưng. Giữa lúc đó thầy Hưng bắt đầu mất tập trung vì đám vong quanh ông càng lúc càng nhiều và tấn công ngày một dữ dội, vây kín cả nơi làm lễ. Gương đồng bắt đầu nóng lên từng hồi, ánh mắt ông đảo quanh liên hồi để tìm bóng dáng con ma nữ, nhưng nó đã không còn ở chỗ đó nữa. Từ lúc nào con ma nữ đã lặng lẽ lùi lại, lướt khỏi đây, dần lẩn vào làn sương mờ ảo bao quanh đồi cổ vạc. Hồn ma nữ áo trắng biết đêm nay không thể làm gì được nữa, nhưng nó cũng không cam tâm rời đi trong im lặng, Trước khi tan vào bóng tối, hồn ma áo trắng quay đầu để lộ gương mặt trắng bệch với đôi mắt lồi hẳn ra, trong mắt đỏ như máu, miệng nó cong lên một nụ cười nham hiểm. Cứ đợi đấy, các người sẽ không được yên ổn đâu, ta sẽ bắt các người phải trả giá. Dứt lời, thân thể nó tan ra như làn khói đen cuộn xoáy, bay về phía những cái cây cổ thụ rồi biến mất. Đám hồn ma không còn nguồn chỉ huy cũng dần tản ra. Một vài cái bóng lảo đảo chạy, một vài cái tan biến ngay giữa chừng. Chỉ còn lại mùi tanh hôi lởn vởn trên ngọn đồi như mùi máu cũ lẫn với bùn ao mục. Mọi người xung quanh lúc đó mới dám thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay nắm chặt từ nãy giờ cũng đã rịn mồ hôi. Mấy chị đàn bà quỳ gối dưới chân đồi thì run như cầy sấy, không dám ngẩng lên nhìn. Tuy không ai trong số họ thấy được hình dạng hồn ma, nhưng từng tiếng cười man dở, từng câu nói lạnh sống lưng của nó vẫn rõ rành rành, văng vẳng bên tai. Có lẽ suốt đời sẽ không ai trong họ quên được cái đêm ở đồi cổ vạc này. Thầy Hưng sau khi đám ma quỷ rút đi cũng không vội vàng nói năng gì, chỉ từ từ ngồi xếp bằng lại giữa vòng dây, hai tay đặt lên gối, mắt khép hở như đang tụ khí. Gió khi ấy cũng lặng đi, chỉ còn tiếng côn trùng lục tục dưới bụi cây. Ai nấy thấy thầy đang ngồi thiền thì cũng chẳng ai dám lên tiếng, chỉ lầm rầm thì thầm với nhau, giọng khẽ như gió thoảng. Chừng 10 phút sau, thầy mở mắt đứng dậy, phủi nhẹ tà áo. Thầy cất giọng trầm bổng. Hồn ma đó quả nhiên không đơn giản. Hôm nay, tôi gọi nó lên chỉ để thăm dò và kết quả đúng như tôi đoán. Nó có đạo hạnh ít nhất cũng phải 30 năm. Không phải hạng vong linh tầm thường. Nếu mọi người cứ tiếp tục để mặc như trước thì không bao lâu nữa nó sẽ càng bành trướng, rồi sẽ tích tụ ngày càng nhiều oán khí hơn nữa và gây hại không chỉ với họ Vũ đâu, mà cả cái làng này cũng chẳng yên. Anh Dũng nghe vậy thì mặt cắt không còn hột máu, vội vàng lên tiếng, giọng khẩn khoản. Thế thầy có cách nào không ạ? Thầy Hưng không trả lời ngay, ông liếc sang ông Chất, người từ đầu buổi lễ vẫn đứng nép phía sau, mắt đỏ ngầu, không nói một lời nào. Ông Chất giật mình khi bị nhìn tới, khẽ quay mặt đi, nhưng tay thì siết chặt vạt áo. Thầy Hưng quay lại nhìn mọi người rồi chậm rãi đáp. Muốn mọi chuyện êm xuôi ấy thì mấu chốt không phải dựa vào sức mạnh, mà là giải được khúc mắc trong lòng nó. Oán thì sinh từ tâm, tâm không dứt thì vong không đi, nhân nào quả nấy. Chỉ cần giải trừ được nỗi hận trong nó thì tự khắc mọi chuyện sẽ yên. Mọi người nghe vậy thì mừng rỡ. Những chuyện rơi vào bế tắc đã tìm được một đường sinh cơ. Ai nấy cũng thì thào bàn tán, ánh mắt sáng lên như người chết đuối với được khúc gỗ. Nhưng chỉ một thoáng sau, niềm vui ấy liền tắt. Không ai biết con ma nữ đó là ai thì làm sao có thể giải được nỗi oan khuất của nó chứ? Làm sao mà gỡ được cái thòng lọng vô hình đang siết lấy từng người trong họ Vũ? Không khí cũng trùng xuống hẳn, chỉ có thể Hưng là vẫn điềm nhiên. Ông không lo lắng, không sốt sắng. Mấy ngày sau đó, thầy Hưng vẫn sinh hoạt như thường, giống như không có chuyện gì xảy ra. Khi cần ăn thì ăn, khi khát thì uống nước, rất thảnh thơi bình tĩnh. Ai hỏi chuyện ma quỷ thì thầy cũng chỉ nói một câu: giờ chưa phải là lúc. Cũng may là khoảng thời gian này những chuyện ma quỷ không còn tiếp diễn nữa, nên mọi người cũng không quá sốt ruột. Một tuần trôi qua, mọi thứ trở về với nhịp điệu bình yên quen thuộc. Nhưng tất cả chỉ là bình yên trước giông bão. Vào một buổi tối nọ, trời quang mây tạnh, ánh trăng rũ xuống trần gian như soi sáng cho dân chúng. Những làn gió thổi qua không mạnh, nhưng cứ rỉ rả, luồn vào khe cửa mà rít lên từng hồi, như tiếng ai hờn giận thì thào. Tầm 10 giờ đêm, cả làng đã chìm trong giấc ngủ sâu. Đèn dầu, đèn pin, đèn điện đều tắt ngấm. Chỉ còn ánh trăng hắt nhẹ qua đám mây, chiếu xuống nền sân gạch loang lổ những vết trắng mờ như tro rắc. Căn nhà cổ Chất cũng không ngoại lệ, tất cả đều chìm vào trong bóng tối. Trong căn phòng của ông Chất, cánh cửa sổ khép hờ để gió lùa vào, làm tấm rèm cửa màu cháo lòng bay nhẹ nhẹ. Trên chiếc giường gỗ rộng rãi, ông Chất đang nằm nghiêng người, tấm chăn mỏng phủ tới ngực, thỉnh thoảng phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Gương mặt ông trong ánh trăng nhạt hiện lên mơ hồ, sống mũi bóng nhảy mồ hôi, trán khẽ giật giật như đang mơ thấy điều gì đó. vốn sẽ có người trong nhà luân phiên thay nhau chăm sóc ông Chất bất kể ngày đêm. Nhưng sau buổi lễ hôm trước, thầy Hưng lại nói là không cần thiết nữa. Mọi người nghe xong cũng chỉ biết tin theo, nên kể từ đó ông Chất lại một mình. Giữa căn phòng tối om, ở nơi góc nhà ít ai để ý, từng làn khí lạnh bắt đầu tụ lại, như sương như khói, như thứ gì đang nhỏ từng giọt từ khe cửa sổ xuống sàn gạch, rồi nó quẹn vào nhau, xoắn lại, loang dần ra. Một hình thể bắt đầu hiện lên, ban đầu chỉ là cái bóng trắng mờ, sau đó đặc dần thành một cái bóng dáng trắng toát. Chính là con ma nữ áo trắng. Vẫn cái váy trắng sờn cũ phủ dài tới mắt cá, vẫn mái tóc đen dài ngoằng phủ kín từ đầu đến gót chân và trong cái màn tóc ấy. Chỉ có một thứ hiện lên rõ nhất, đó chính là đôi mắt. Đôi mắt ấy trắng dã, sâu hoắm như hốc đá, lạnh ngắt, không cảm xúc. Ánh trăng hắt vào khiến chúng phát sáng như hai hòn than vùi trong tro tàn. Hồn ma nữ đứng đó lặng im một lúc, như tự ngẫm điều gì, rồi nó nghiêng đầu chậm rãi. Động tác nó làm cứ như cái đầu bị chật khớp xoay sang một bên, khiến mái tóc sượt qua vai, rơi thành từng dải xuống nền nhà. Nó bắt đầu cất cái giọng như vọng từ dưới âm ti địa phủ lên. Lại đây, mau lại đây. Sau tiếng nói đó, ông Chất trên giường bắt đầu cựa người, tay chân co lại, lông mày nhíu chặt, miệng mấp máy như đang nói gì đó trong mơ, rồi ông chậm chậm ngồi dậy. Không phải là kiểu bật dậy hoảng hốt, mà là một dáng ngồi rất đều, rất chậm, như thể có ai đó nâng sống lưng ông lên một cách từ tốn. Ông ngồi dậy nhưng mắt thì vẫn nhắm, gương mặt vô hồn không chút cảm xúc, còn cơ thể thì như con rối bị giật dây. Hồn ma nữ kia nở một nụ cười man dợ trong âm thầm, khiến không khí trong phòng lạnh như nước đá. Hai bên mép nó kéo dài đến tận mang tai, để lộ hàm răng trắng nhởn, bị mẻ vài cái, nhấp nhô như răng búp bê gỗ bị gặm. Nó quay người đi về phía cửa, từng bước trôi chậm chậm, không phát ra bất kỳ động tĩnh nào, miệng thì thào lần nữa. Đi thôi nào. Ông Chất làm theo lời nó, bước xuống giường cứ thế đi theo mà chẳng cần xỏ dép. Bàn chân ông in lên nền nhà vệt ướt như người vừa bước từ ao lên. Mỗi bước đi là một vệt trăng loang loáng lùi lại phía sau. Một ma một người cứ thế lặng lẽ tiến về phía cửa. Kỳ lạ thay, cánh cửa phòng sau đó cũng tự mở ra. Bản lề kêu lên một tiếng cọt kẹt rất khẽ rồi im bặt. Còn ma nữ lặng lẽ đi trước, trôi lả là trên mặt đất. Từng sợi tóc dài quẹt sau lưng, quét trên mặt đất. Gió khuya rít từng hồi lạnh toát, lá tre trên lối mòn dẫn ra bờ sông luộc cũng không còn xào xạc nữa, mà đứng lặng như cúi đầu. Con đường nhỏ chạy ra sau làng, vắng tanh, hai bên rậm rạp những bụi chuối, dây tơ hồng bám đầy như vây lấy lối đi. Bóng ma nữ lướt đi không phát ra tiếng động, nhưng không khí xung quanh nó cứ mờ mờ, như có khói, như có sương, lại như có mùi hương trầm cháy dở. Ra tới bờ sông nó dừng lại, dòng nước đen sẫm phản chiếu ánh trăng đang trôi lững lờ, mặt sông phẳng lặng như một tấm gương bạc. Bờ bên kia là mờ hàng phi lao rũ bóng xuống nước, tĩnh mịch đến nghẹt thở. Còn ma nữ quay đầu lại, nghiêng đầu nhìn ông Chất rồi nó cất tiếng. Lần này giọng điệu nó mềm hơn, nhẹ hơn, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhìn kìa, bên kia bờ sông, ông có thấy ai không? Ông Chất vẫn còn ngơ ngác, hai mắt lim dim, miệng há nhẹ, nhưng theo tâm trí mách bảo, ông từ từ quay đầu nhìn theo tay nó chỉ, và rồi tim ông như muốn ngừng đập. Phía bên kia bờ sông, trong làn sương mờ mịt, hiện lên một người đàn bà mặc áo nâu cũ, mái tóc búi gọn, dáng người gầy gò, đôi mắt hiền lành, khuôn mặt cười tươi như vừa bước ra từ một buổi chiều năm nào đó ông vẫn còn lưu giữ trong ký ức. Đó chính là bà Cẩn, người vợ đã chết cách đây hơn 10 năm của ông vì bệnh nặng. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt gầy gầy ấy, khiến nó bừng sáng một cách dịu dàng. Bà ấy cười rồi đưa tay lên vẫy vẫy với ông. Ông ơi, mau lại đây. Không hề do dự, ông Chất nhảy bổ xuống sông. Sông luộc tháng này vừa rút lũ, nước vẫn còn dâng cao, đục ngầu và lạnh buốt, nhưng ông không hề để ý. Trong đầu ông chỉ còn hình ảnh người vợ đang đứng bên kia, tay vẫn vẫy, môi vẫn cười. Nước ngập đến cổ chân, tới đầu gối, lên tới bụng, rồi ngang ngực, nhưng ông vẫn như chìm vào cõi u mê mà đi tiếp. Ánh mắt thì nhìn chăm chú không rời khỏi bóng người bên kia bờ. Tay ông bắt đầu chới với, chân cũng không còn chạm được đáy. Mạch nước xiết ngầm dưới sông bắt đầu lôi kéo như hàng trăm bàn tay lạnh lẽo níu chân ông xuống. Đúng lúc này, bóng dáng đang đứng ở bờ bên kia bỗng chốc tan thành mây khói. Tâm trí ông Chất cũng đã tỉnh táo trở lại, nhưng bây giờ cũng chỉ biết vùng vẫy trong lòng nước sâu hoắm. Hồ ma nữ áo trắng cúi đầu nhìn xuống dòng sông đen ngòm, nơi ông Chất đang chìm dần với nụ cười méo mó thỏa mãn. Cái không khí quanh nó bắt đầu lạnh toát, rồi gió sông rít lên từng hồi như tiếng người gọi hồn. Đêm dường như đặc quánh lại, và thời gian cũng lặng đi trong một nhịp chờ đợi cái chết. Thế nhưng, vút, một tiếng xé gió đanh gọn vang lên, cắt ngang cái lặng yên đáng sợ ấy. Từ trong màn đêm đen đặc, một lá bùa vàng rực vụt tới như một tia chớp, bay thẳng vào giữa trán con ma nữ. Lá bùa dính chặt lên trán nó, không lệch một ly. Ngay khoảnh khắc lá bùa chạm vào, cả thân thể của hồn ma nữ áo trắng giật lên liên hồi như bị điện giật. Một luồng ánh sáng đỏ nhàn nhạt tỏa ra từ lá bùa, lan khắp thân thể hồn ma nữ, khiến cho nó phải gào lên, hai tay vung loạn xạ, tóc bay tán loạn trong không khí như tơ nhện. Nhưng nó như bị định thân tại chỗ, không thể làm gì, cũng không thể di chuyển đi đâu. Sau đó tiếng bước chân đầm đập vang lên cùng với ánh đèn pin lia loang loáng. Thầy Hưng xuất hiện, tay cầm roi ngũ sắc, áo bào phất mạnh theo từng bước chân. Đi theo sau lưng ông lần anh Dũng cùng với con cháu trong nhà. Vừa nhìn thấy cảnh này, thầy Hưng quát to: "Mau xuống sông cứu người đi!" Không một giây chần chừ, anh Dũng vứt đèn pin xuống đất, lao người xuống mép nước. Hai thanh niên trai tráng khác cũng lập tức theo sau. Còn ở trên bờ, thầy Hưng vẫn đứng yên không nhúc nhích nhìn hồn ma nữ đang đau khổ vùng vẫy. Sau đó thầy khẽ rút ra một đồng xu đặt giữa các ngón tay rồi lẩm bẩm câu chú. Tiếng kêu gào dần dần nhỏ lại, không còn đau đớn nữa, chỉ còn những tiếng thở dốc vì sợ hãi. Bên kia, ông Chất đã được vớt lên bờ, cả thân người ông mềm nhũn, quần áo sũng nước, mặt mũi tái nhợt như xác cá nổi. Mọi người lo cuống cuồng, kẻ đỡ đầu, người xoa ngực, người đập lưng. Cũng may là chưa nguy hiểm lắm, nên sau khi mấy ngụm nước đục ngầu bị ông sặc ra thì ông đã tỉnh lại từ cơn mê, nhưng toàn thân vẫn còn run bần bật. Mọi người đỡ ông dậy, còn anh Dũng lấy áo khoác của mình trùm lên người cho ông khỏi bị cảm gió. Sau khi dìu ông ngồi xuống chỗ tảng đá gần đó, anh Dũng lên tiếng hỏi: "Sao nửa đêm nửa hôm rồi mà ông còn chạy ra đây làm gì?" Ông Chất không biết trả lời làm sao, chỉ biết ú ớ không thành lời. Cuối cùng người lên tiếng lại là thầy Hưng: "Hiện giờ ông đã sẵn sàng để nói mọi chuyện ra chưa?" Ông Chất nghe câu hỏi thì khựng lại như bị ai đánh thẳng vào ngực. Ông nhíu mày, tay siết lấy tấm chăn đang khoác trên vai, miệng lắp bắp: Tôi không hiểu thầy đang nói gì, tôi có biết gì đâu." Dường như thầy Hưng đã không còn kiên nhẫn nữa, ông gắt lên: "Ông còn định giấu đến bao giờ nữa? Ông không thấy à? Cứ tiếp tục thì không chỉ ông, cháu ông, con ông, cả dòng họ ông đều sẽ bị kéo xuống mổ chung. Thầy bảo ông cứ dửng dưng như vậy sao? Chẳng lẽ qua được một lần sinh tử rồi mà ông vẫn chưa ngộ ra nữa ư?" Ông Chất bắt đầu thở dốc, ngực phập phồng như bị đá đè lên, ánh mắt cũng dần bị nhạt nhòa do nước mắt. Ông dương mắt nhìn hồn ma nữ vẫn đang bị giữ yên tại chỗ do sức mạnh của bùa chú. Ông im lặng một hồi lâu rồi chậm chậm cất giọng kể lại: "Mọi chuyện bắt đầu từ hơn 30 năm trước. Lúc ấy ông Chất mới ngoài 40, còn bà Cần thì vẫn khỏe mạnh, là dâu trưởng trong họ nên hay lên đồi cổ bạc chăm sóc cho lăng mộ tổ tiên. Một hôm nọ, sau khi làm xong mọi việc, trên đường từ đồi về nhà, bà ấy nhìn thấy một cô gái trẻ nằm ngất bên bờ sông luộc nên vội chạy tới lay, nhưng gọi mãi không thấy cô ấy tỉnh, liền đi gọi mấy người ở gần đó đến để đỡ cô về nhà mình. Dưới sự chăm sóc tận tình của bà Cẩn, cô gái cũng dần tỉnh lại. Cô gái xinh đẹp, duyên dáng, trắng trẻo, biết mình được cứu thì liên tục cúi đầu cảm ơn bà Cẩn. Sau khi hỏi chuyện thì biết cô gái này tên là Trúc, là người thành phố đang trên đường cùng với chồng là bộ đội về thăm quê nội ở một ngôi làng cách đây khá xa. Nhưng chồng cô giữa đường thì bị gọi khẩn về đơn vị nên không còn cách nào khác. Cô Trúc đành phải tiếp tục đi một mình. Cũng không hiểu thế nào mà cuối cùng lại đi lạc đến làng Hạ Khuê. Hơn nữa cô còn đang mang thai hơn 3 tháng nên đã kiệt sức ngất đi giữa trời nắng gắt. Bà Cẩn nghe thấy vậy thương lắm nên mở lời mời cô ấy ở lại nhà mình tạm ít hôm để tĩnh dưỡng, rồi sau đó viết thư cho người nhà của cô đến đón sau. Được thu nhận, cô Trúc vô cùng cảm động nên chủ động phụ giúp việc nhà cho ông bà Chất. Cô Trúc ngoan hiền, chịu thương chịu khó, gái phố mà chẳng hề kêu ca, việc gì cũng sắn tay làm, từ nấu cơm, quét nhà, giặt giũ cho đến việc đi quét dọn lăng mộ tổ tiên cũng thế. Bà Cần thấy vậy cũng dần thương cô Trúc như con ruột. Mọi chuyện vẫn bình lặng trôi qua cho đến một hôm. Hôm đó là ngày quét mộ định kỳ, nhưng bà Cần lại không may bị ngã chật mắt cá nên không đi được. Vốn định thôi nhưng cô Trúc lại nhận đi thay một mình, vì dù gì trước đó cô cũng đã theo mấy lần rồi. Bà Cần thấy cô như vậy cũng đành đồng ý. Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi cô Trúc quét dọn xong, định thu dọn đồ đạc ra về thì gặp hai người. Đó chính là ông Chân và ông Bình. Không ai hay biết rằng hai gã từ lâu đã để mắt đến cô Trúc, vì cô Trúc quá đỗi xinh đẹp, lại còn trẻ tuổi mơn mởn đầy sức sống. Bình thường hai gã vì kiêng kỵ ông bà Chất nên cũng chỉ dám ngắm nghía tí thôi. Nhưng hôm nay thấy cô Trúc một mình ở nơi hoang vắng như thế này, bọn chúng lại nảy lòng tà dâm. Cô Trúc đang mải miết làm việc của mình thì bị chúng bịt miệng từ phía đằng sau rồi bị kéo vào bụi rậm. Cô ấy giãy giụa gào khóc van xin, nhưng càng thế tụi nó càng hung hăng, phấn khích, càng ra tay mạnh bạo hơn. Nhưng không ngờ sau đó cô ấy lại bị động thai rồi chảy máu như có dấu hiệu sinh non, khiến bọn chúng hoảng hốt. Sợ hãi mọi việc bị vỡ lở nên trong một phút bốc đồng, ông Chân lao vào bóp cổ cô ấy cho đến khi cô không còn thở nữa. Đã đâm lao nên đành phải theo lao. Ông Chân và ông Bình định đào hố chôn xác cô ấy để phi tang chứng cứ. Nhưng đúng lúc này mọi chuyện lại bị ông Chất bắt gặp. Ông Chất đến đây vì được bà Cẩn nhờ lên xem thế nào, do đã lâu mà vẫn không thấy cô Trúc quay về. Không ngờ lúc ông đến lại thấy cảnh tượng kinh hoàng như thế này. Biết mình không thể trốn tránh được, hai gã đó vội quỳ xuống trước mặt ông Chất van xin ông bỏ qua cho chúng. Ban đầu ông Chất vốn không đồng ý vì theo suy nghĩ của ông, đã làm điều ác thì phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Nhưng sau đó, hai người họ lại lôi tình cảm ra cầu xin. Nào là tình anh em, nào là ở nhà còn có vợ con, cần được chăm sóc, khiến ông Chất ngập ngừng. Cuối cùng, dưới sự van xin khẩn thiết của chúng, ông Chất đã lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, để bọn chúng chôn cô Trúc, phi tang chứng cứ sạch sẽ. Còn ông thì quay về nói dối với bà Cẩn rằng giữa đường, người nhà cô Trúc đã tới đón cô đi. Lúc đầu bà Cẩn còn không tin, nhưng thấy thái độ của ông Chất vẫn kiên quyết, đành chấp nhận sự thật. Chuyện này sau đó đã trở thành cái gai rằm trong tim bà Cẩn vì sự ra đi không một lời từ biệt của cô Trúc. Nghe xong mọi chuyện, mọi người xung quanh đều thảng thốt không thể tin được rằng suốt bao lâu nay, bên cạnh mình lại tồn tại hai con ác quỷ đã gây ra những chuyện tày đình như thế. Hồn ma nữ bên cạnh cũng không còn vẻ tức giận nữa, mà dường như đã trút bỏ nỗi oán hận không thể nói ra suốt bao nhiêu lâu nay. Tiếng nức nở vang lên khiến lòng người tê tái. Con của tôi. Thầy Hưng lắc đầu thở dài. Oan oan tường báo biết đến bao giờ mới dứt. Sau đó thầy rút trong chiếc túi đang đeo bên mình ra một chiếc lư hương nhỏ bằng đồng, đặt xuống nền đất trước mặt hồn ma cô Trúc, rồi tiếp tục lấy ra một lá bùa đặt lên miệng lẩm nhẩm đọc chú. Tội ở đời oan ở kiếp, nhân gieo quả nhận. Nay oan đã lộ, người đã biết, hãy buông bỏ để đầu thai chuyển kiếp. Sau đó thầy Hưng lấy một cái chai đựng nước đã ngâm với cỏ thi, rễ vong, lá dâu tằm và vỏ quế rừng ra rồi dội lên hồn ma của cô Trúc. Ngay lập tức hồn ma bắt đầu phát sáng, một luồng khí đen ngòm từ hồn ma từ từ được hút ra ngoài rồi biến mất trong không khí. Không chỉ thế, đột nhiên từ trong màn đêm, một đốm sáng nhỏ xuất hiện. Lúc đầu chỉ bằng đầu ngón tay, rồi dần lớn lên thành một hình dạng mờ mờ như một đứa trẻ. Không rõ mặt, chỉ có hai bàn tay bé xíu đang giơ lên. Hồn ma cô Trúc nhìn thấy thì sững người, sau đó ngay lập tức chạy về phía đứa bé ấy ôm lấy nó. Khung cảnh quá đỗi xúc động khiến mọi người không khỏi sụt sùi. Ánh sáng vàng được dần dần bủa vây, bao trùm lên hai mẹ con như đang đưa họ đi đến một nơi nào đó. Hình như trước khi hoàn toàn biến mất, người ta nhìn thấy bóng dáng hồn ma cô Trúc đang vẫy tay với họ. Kiếp nạn đã được giải trừ, nhưng tâm hồn của mọi người nơi đây dường như đều nặng trĩu nỗi buồn. Có lẽ họ thấy tiếc thương cho số phận của người con gái quá mức đau khổ ấy. Sau khi ánh sáng vụt tắt, thầy Hưng cúi đầu, chắp tay lại ba lại, sau đó dặn dò mọi người. Ngày mai, mọi người hãy đào xác của cô ấy lên rồi chôn cất qua bia có mộ đàng hoàng lại. Tôi sẽ giúp mọi người làm lễ và sau này cũng phải làm cúng dỗ, có hương khói đàng hoàng, như vậy mới có hậu về sau được. Mọi người gật đầu dạ vâng, biết rằng tất cả những điều này đều là việc nên làm. Tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết xong xuôi và cuộc sống của người dân làng Hạ Khuê lại quay về với sự bình yên vốn có. Nghe đâu sau khi giúp làm lễ cúng bái xong, thầy Hưng chỉ để lại một lá thư tạm biệt rồi lặng lẽ rời đi không ai hay. Còn nghe rằng sau chuyện ngày hôm đó, không ai còn nhìn thấy bóng dáng của ông Chất bước ra khỏi nhà nữa. Và mỗi khi có ai đi qua nhà ông Chất thì lại loáng thoáng nghe thấy tiếng tụng kinh gõ mõ vang lên đều đặn, bất kể ngày đêm. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tập truyện này. Ở khi Thuận đọc cái tập truyện này nói về những cái oan nghiệt xảy ra trong nhà họ Vũ thì Thuận cảm thấy rất là hơi buồn cười một chút, bởi vì Thuận cũng họ Vũ luôn. Và không biết quý vị thấy cái câu chuyện này như thế nào. Và cảm ơn tác giả Nguyệt Thu. Và đây cũng là tập truyện đầu tiên mà Nguyệt Thu gửi về cho kênh. Một tập truyện không quá dài nhưng mà cũng rất là hấp dẫn, phải không ạ? Và hy vọng rằng là Nguyệt Thu sẽ có thật là nhiều tập truyện hay gửi về cho kênh trong thời gian sắp tới nhé. Và nếu mà ngày hôm nay quý vị nghe giọng Thuận mà có cái vấn đề gì thì hy vọng quý vị bỏ qua một chút. Hôm nay giọng Thuận nó không được khỏe giống như bình thường. Nó hơi ồm ồm, nó hơi rát họng, nó hơi đau. Nên là nó sẽ không được khỏe giống như mọi ngày. Nên ví dụ quý vị nghe mà cảm thấy nó chưa được tốt cho lắm, chưa được hay cho lắm thì bỏ qua cho Thuận nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào, chúc tất cả quý vị ngủ ngon.